Chương 2377, Cực Hàn Băng Xuyên Lịch Luyện. Chương 2377, Cực Hàn Băng Xuyên Lịch Luyện. Ám lão nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười, nói ra, ngươi nha, quả nhiên là bỏ gần tìm xa. Các ngươi liệt thiên trên đảo liền có một vị chú tạo đại sư, ngươi còn muốn tốn sức đi cầu người khác làm cái gì? Liệt thiên trên đảo liền có. Trần Phong khiếp sợ nói ra, chán ở dê lẽ lại là hắn không sai, đúng vậy hắn. Ám lao chậm rãi điểm đầu, hắn tại 500 năm trước đó đúng vậy thiên nguyên hoàng triều nổi tiếng thiên hạ chú tạo sư cái này thiên hạ, chú tạo sư số lượng không ít, thậm chí cu nở dê tạo thành một số lưu phái, có đẳng cấp của mình. Mà tại cái này, Long Mạch Đại Lục phía trên, có 8 cái nhất đỉnh phong nhất môn phái, cái này 8 cái nhất đỉnh phong nhất trong môn phái có một cái đúng vậy chú tạo sư môn phái. Trần Phong không khỏi ngược lại hít một hơi mát khí, hắn còn là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Hắn tranh thủ thời gian hỏi, cái này 8 cái nhất đỉnh phong nhất môn phái có nào? Ám lão nhìn Trần Phong một chút, nói ra, hiện tại còn không phải lúc nói cho ngươi, ngươi biết đạo cu nở dê không có tác dụng gì, nhưng ngươi chỉ cần biết nói, truy sát Thanh Khâu Chi Quốc cái kia so Thanh Khâu Chi Quốc thực lực còn mạnh hơn ra nửa ngăn thế lực chính là một cái trong số đó. Mà trước đó truy sát qua ngươi cái kia Thập Phương Tùng Lâm, cu nở dê là một cái trong số đó. Trần Phong chậm rãi điểm đầu. Trên mặt hắn lộ ra một vòng ngẩn người mê mẩn chi sắc, nói ra, nơi đó mới là ta chân chính muốn tìm kiếm lực lượng chỗ, ta cuối cùng muốn rời khỏi nơi đây tiến về nơi đó. Không sai. Ám lão nhìn lấy hắn, thăm thẳm nói ra, đến bát đại môn phái cấp độ này về sau, ngươi cu nở dê liền có thể biết đạo Long Mạch Đại Lục chân chính bí mật. Trần Phong nghe được không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Hắn nhẹ nói, ta hiện tại mục tiêu cùng chia mấy bước, bước đầu tiên là lúc trước được đi Nam Hoàng, giải quyết Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc. Bước thứ hai, thì là muốn đi hướng Thanh Khâu Chi Quốc giải cứu Nguyệt Thuần bọn người. Bước thứ ba, chính là rời đi nơi đây, bước vào cảnh giới càng cao hơn. Đương nhiên, trước đó, còn có một cọc cân đoán cờ ơn ở chấm dứt. Trần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra thần thái phá lệ lạnh lùng, chậm rãi phun ra ba chữ, Vân Phá Thiên. Lúc này Trần Phong, thậm chí Thiên Nguyên Hoàng Thành tất cả mọi người, cũng không nghĩ đến một màn là, Vân Phá Thiên đã là từ đi đại tướng quân chức vụ, từ đi tất cả quan chức, thậm chí hắn rời đi phủ đệ của mình. Một thân một mình, rời đi Thiên Nguyên Hoàng Thành. Hắn lúc này, đã là đi tới Thiên Nguyên Hoàng Triều Bắc Hoang. Nơi này là một mảnh vắng vẻ không người hoang vu chi địa, cực kỳ hàn lãnh, tại Thiên Nguyên trong Hoàng Thành, còn là một bộ cuối mùa thu cảnh tượng, mà ở trong đó thì đã là gì đến. Nơi đây chính là một mảnh qua bích bãi vắng vẻ. Bãi vắng vẻ phía trên, không hề giấu chân người, khắp nơi đều là cự đại thạch đầu, khắp nơi đều ngưng kết thật dày tầng băng. Trên bầu trời, chỉ đám mây tích, đại tuyết phô thiên cái địa nện dưới. Nhiệt độ của nơi này đạt đến số không bên dưới mấy trăm độ, nếu là vũ hoàng cảnh trở xuống võ giả tới chỗ này lời nói, trực tiếp liền sẽ bị đông cứng đánh chết. Nơi này cách cái này Thiên Nguyên Hoàng Triều người gần nhất Bắc Hoang chẳng gác, cu nở dê có chừng 27 vạn lý xa. Nơi này chính là Thiên Nguyên Hoàng Triều nổi danh nhất tử địa một trong, Cực Hàn Băng Xuyên. Tại mảnh này Hàn Băng Hoang Nguyên phía trên, một bóng người chậm rãi đi tới. Người này quần áo cực kỳ lam lũ, hoặc là nói trên người hắn thậm chí đều không có mặc quần áo, chỉ có một kiện nho nhỏ vải quấn tại bên hông. Tóc của hắn cực trường, đã nhanh muốn rủ xuống trên mặt đất, không biết đạo bao lâu không có quản lý, tóc rối bời, bên trên hiện đầy dơ bẩn. Mà trên mặt thì là tràn đầy râu ria xồm xoàm. Khuôn mặt cu nở dê bẩn thỉu, tức thì bị cóng đến đã nứt ra không ít vết thương. Cả người bẩn thỉu, như là dã nhân. Nhưng nếu là có Thiên Nguyên Hoàng Triều quyền quý nhân vật, ở chỗ này nhìn kỹ nhất định sẽ hét lên kinh ngạc. Nguyên lai cái này như là dã nhân một loại gia hỏa, lại chính là Thiên Nguyên Hoàng Triều đã từng đại tướng quân, Vân Phá Thiên. Chỉ là lúc này hắn nơi nào còn có đi qua phong thần tuấn lãng, ánh mắt của hắn ngốc trệ, từng bước một di chuyển. Hắn trên người trên mặt đều đã là bị đông cứng đến một mảnh thanh hắc. Nguyên lai, hắn đúng là vô dụng bất luận cái gì địa vực công pháp, chỉ bằng thân thể của mình thể ngăn cản. Cho dù là vũ hoàng cảnh thân thể, tại loại hoàn cảnh này bên trong, cũng sẽ bị tươi sống đông chết mà hắn, vờ ơ y ma kiên trì được, dùng cái này cực hạn giá lạnh rèn luyện mình. Cả người hắn đều ngơ ngác, chỉ có ánh mắt kia, lại là để cho người ta tiếp xúc đến về sau. Liền không khỏi giật nảy mình đánh một cái dùng mình. Đó là như là chó sói hung ác, lại như sông băng ánh mắt kiên định, tựa hồ vì thực hiện trong lòng mình mục tiêu mà liều lĩnh rốt cục, trước mặt hắn hoang nguyên đến liêu tận đầu, trước mắt xuất hiện một mảnh vô biên vô tận băng xuyên. Những này băng xuyên đều có mười mấy vạn mét độ cao, cứng rắn tới cực điểm. Ở chỗ này, đã không biết đạo đóng băng bao nhiêu năm, thậm chí nhan sắc đều đã không phải là bạch, mà là màu xanh bên trong có chút biến thành màu đen. Cái này băng xuyên bên trong thỉnh thoảng truyền đến từng đợt cường đại hung thú kêu gào gầm thét, để cho người ta nghe vì đó run sợ. Cái này vô tận băng xuyên bên trong, tích chứa những cái kia tuyệt thế hung thú, thực lực thậm chí đã là đạt đến yêu hoàng cảnh cực cao chỗ. Mà lại, bởi vì chúng nó sinh trưởng ở ăn chủng loại man hoàng chi cảnh, từ nhỏ đồ ăn thiếu thốn, tranh đấu cực kỳ hung ác, cho nên lực chiến đấu của bọn hắn vượt xa quá ngang cấp địa phương khác yêu thú. Mà bên trong càng là thỉnh thoảng truyền đến từng đợt cự đại ầm ầm sụp đổ thanh âm, đó là băng xuyên đang không ngừng sụp đổ. Băng xuyên sụp đổ thiên địa chi uy, thậm chí càng vượt xa yêu thú uy hiếp, chỉ cần đặt mình vào trong đó, vũ hoàng cảnh cường giả QNZ không thể may mắn thoát khỏi. Bị dư ba quét đến một điểm, liền muốn thân tử. Lại tới đây về sau, Vân Phá Thiên ngẩng đầu nhìn cái này vô tận băng xuyên lối vào, đống nhiên ở giữa, ánh mắt của hắn tràn đầy linh động. Hắn ngửa thiên ga hò the tờ, Trần Phong, tiểu tạp trùng, ngươi dám như thế nhục ta, ta nhất định phải giết ngươi ta hôm nay, liền bước vào cực hàn băng xuyên, không thành công ta liền chết ở bên trong. Hắn cắn răng giữ tợn cười nói, ngươi tốt nhất ngóng trông ta chết ở bên trong, nếu không, ta đi ra ngày, đúng vậy ngươi mất mạng thơ y điếm nói, hắn bước vào trong đó, nghĩa vô phản cố. Mà cùng lúc đó, Trần Phong cu nở dê đi tới say cửu như trước mặt. Để Trần Phong hơi kinh ngạc chính là, nguyên lai say cửu như trô ở cách hắn một chút đều không xa, bất quá chỉ là vòng quanh liệt thiên đảo bờ sông tại hướng tây bên cạnh mà đi đến hơn 10 dặm mà thôi. Nơi này là một cái tiểu tiểu mà độc lập đáng ngầm, độc lập với liệt thiên đảo bên ngoài, cùng liệt thiên đảo chủ thể cách thước chừng hơn 10 dặm. Đảo san hô rất nhỏ, phương viên không hơn 100 mét hơn mà thôi. Đảo san hô phía trên thì là có một tảng đá lớn đầu, lớn phía dưới tảng đá một cái tĩnh mịch sơn động. Tận đầu đúng vậy say cửu như trụ sở. Nơi này ngược lại là có chút mỹ lệ, sơn động tận đầu đã là ở vào thủy hạ, mà say cửu như cũng không biết đạo dùng pháp thuật gì, vô dụng bất kỳ vật gì ngăn cản, nhưng này hà thủy đúng vậy lưu không tiến vào. Lúc này, tại cái này thủy dưới, Trần Phong có thể nhìn thấy thông thiên hà trên đầu mình chạy xuôi.